Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 610. Hy vọng cùng cố gắng tuần tự quan hệ. Trần Tấn một bên hô hào danh tự, còn vừa sẽ đuổi theo trước lĩnh tiền mặt người nắm chắc tay. Sau đó tận lực chuyển hướng một bên, để các truyền thông chụp hình, còn một người khác Thi Kiệt trợ lý. Cũng đứng tại bên cạnh, dùng di động vỗ ảnh chụp, rốt cuộc lời nói hùng hồn hô đi ra. Tiền mặt cũng vận tới, Trần Tấn cũng không muốn số tiền kia đến cuối cùng biến thành chuyện xấu. Cho nên hắn muốn vỗ xuống mỗi một cái lĩnh tiền người mặt. Lại để bọn hắn ký tên, để cầu có cái đối chứng, mà lại giờ này khắc này phía sau màn, Thi Kiệt chính căn theo lão trà cung cấp chứng minh. Đang không ngừng kiểm tra đối chiếu sự thật, mặc dù ngay trước mặt Trần Tấn nói không tra, nhưng kia lại làm sao có thể chứ? Cứ việc những người này xác thực cũng đều là nhân viên tạp vụ nhóm tuyển ra tới đại biểu. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, mấy vạn mở tiền liền đầy đủ động ý đồ xấu. Trần Tấn cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Xác thực có mấy cái như vậy người tại đối mặt ống kính thời điểm. Chẳng phải tự nhiên, đối với mấy người này, Trần Tấn cũng lặng lẽ tại trên danh sách làm số mấy. Đồng thời dành thời gian cùng Khổng Khuyết kể một chút. Nói tóm lại, vì có thể để cho số tiền kia thật phát đến mỗi một cái công nhân trên tay. Trần Tấn có thể làm đều đã làm. Hắn dù sao cũng là người bình thường, coi như lại có chút chuyện gì đó, cũng không phải hắn có thể khống chế được. Về phần cùng số tiền kia trên thực tế cũng không có quan hệ gì hộ khách nhóm. Tại ban sơ ngắn ngủi chấn kinh về sau, lập tức liền một lần nữa đầu nhập vào mua phòng bên trong. Rốt cuộc phó thị trưởng vừa mới tuyên bố cái này bốn cái tòa nhà muốn biến thành trọng điểm học khu. Phòng, lại không hạ thủ liền đợi đến uống gió Tây Bắc đi. Mà lại, cho tới bây giờ đám người cũng thấy ra tương lai. Nguồn phòng bề ngoài phòng ở, đây chính là thiếp đi một bộ liền thiếu một bộ hoa. Coi như lại thế nào hỏi nhân viên bán hàng, cũng đành phải đến một cái trả lời. Còn lại nguồn phòng cũng không phải là tận lực che bàn. Thật sự là còn không phù hợp thân lĩnh dự bán chứng tiêu chuẩn. Dưới loại tình huống này, hộ khách nhóm đều điên rồi. Thậm chí còn có số rất ít mấy người vì chen ngang mà ra tay đánh nhau. Cuối cùng đều bị bảo an cho trống ra ngoài. Tại thật sự lợi ích trước mặt, lễ phép cùng phong độ ngay cả cái rắm cũng không sánh nổi. Bởi vì Trần Tấn sớm liền đoán được tình huống như vậy, cho nên sớm đã bị dặn dò qua các nhân viên an ninh. Vô luận những người này làm sao kêu cha gọi mẹ, đều không lại thả bọn họ tiến vào hiện trường. Không đơn thuần là dạng này, bởi vì buổi sáng tình huống sớm đã bị hiện trường người thông qua đủ loại con đường truyền phát ra ngoài, cho nên đến xuống buổi trưa về sau, lần lượt chạy tới hộ khách càng nhiều. Mà tại trên internet, nhằm vào Tấn Hoa công ty mấy cái tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch tình huống, tức thì bị toàn bộ hành trình đồ văn trực tiếp đưa tới so trước đó càng thêm rộng khắp thảo luận. Tỷ như ưu đãi sẽ hay không chân thực thực hành, nông dân công tiền lương sẽ hay không xác thực cấp cho. Hiện tại đã không tồn tại tranh luận, mọi người thảo luận tiêu điểm trên cơ bản đều vây quanh Hoắc Nhất Bác tại tiêu thụ bán building hiện trường tuyên bố chính phủ quy hoạch về điểm này, chê khen nửa nọ nửa kia, khen chê không đồng nhất. Đối với chuyện này cầm chất vấn thái độ đám người, chủ yếu cái nhìn là Hoắc Nhất Bác là một quan viên chính phủ. Dạng này thay nhà đầu tư đứng đài phải chăng có chút quá phận chiếu cố. Thậm chí còn hoài nghi hắn phải chăng thu lấy Trần Tấn chỗ tốt, mới có thể đem trọng điểm trường học đặt ở cái này bốn cái hạng mục bên cạnh. Bất quá đây chỉ là một phần rất nhỏ người, càng nhiều người, y nguyên vẫn là tỏ ra là đã hiểu cùng tán thành. Bởi vì đã Hoắc Nhất Bác có can đảm làm ra cử động như vậy, thế tất rõ ràng chính mình sẽ trở thành chim đầu đàn. Như vậy theo chú ý độ mà đến dĩ nhiên chính là đến từ từng cái phương diện giám sát. Nếu không phải quân tử thản đáng đáng, hắn lại thế nào dám làm như vậy đâu. Huống chi hắn làm như thế lý do là rất đầy đủ. Rốt cuộc Tấn Hoa công ty thay chính phủ giải quyết lớn như thế thể lượng đuôi nát hạng mục. Chính phủ giúp cho trình độ nhất định chiếu cố. Không gì đáng trách, còn có người nói, nếu là mỗi một cái nhà đầu tư đều có Trần Tấn ý chí cùng quyết đoán. Như vậy hắn hy vọng dạng này, quan thương cấu kết lại nhiều một ít đi. Mà lại trong này còn dính đến một nhân tài dẫn vào vấn đề. Tấn Hoa công ty làm nhà đầu tư, có thể dùng tiền của mình phối hợp chính phủ làm dạng này ưu đãi. Ước chừng tương đương tặng không phòng ở cho thành tích cao nhân tài. Đã làm cho chính phủ đối với hắn tiến hành ngợi khen. Về phần Tấn Hoa công ty có thể hay không vì vậy mà nâng lên giá phòng từ đó thu lợi. Vốn là nhà đầu tư bị mắng thảm nhất một điểm. Đến Trần Tấn cái này vậy mà cũng biến thành chuyện đương nhiên. Dùng một cái dân mạng nói, kia là hắn có thể có quyết đoán đi làm những chuyện này. Kia đúng là đáng đời hắn kiếm tiền. Tất cả đây hết thảy, chỗ đứng đều là Trần Tấn, trước làm người khác không dám làm. Không nguyện ý làm, cũng chuyện không muốn làm. Như vậy, về sau, vô luận hắn đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu, đều là hẳn là, khi Trần Tấn rốt cục phát xong toàn bộ tiền mặt, từ một đám các công nhân thiên ân vạn tạ bên trong thoát thân về sau. Cũng dùng di động nhìn một chút microblogging trên những này ngôn luận. Nhất là cái này, trước, cùng, sau, quan hệ. Để Trần Tấn rơi vào trầm tư. Trên thực tế, khi đêm hôm ấy Trần Tấn gặp được lão trà, sau đó kiên định muốn giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích cùng chiếu cố càng nhiều yếu. Thế quần thể ý nghĩ về sau, liền đã quyết định muốn tiếp nhận đuôi nát hạng mục. Đứng tại hắn ngay lúc đó trên lập trường tới nói, cái này căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, là sẽ lỗ vốn thua thiệt đến nhà bà ngoại, cho nên từ sau lúc đó hắn làm hết thảy, đều chỉ là vì để chuyện này không muốn lỗ vốn thôi. Nếu như có thể kiếm tiền, liền là ngoài ý muốn vui mừng, mà lại nếu như có thể kiếm tiền lời nói, hắn liền có thể tiếp tục đem chuyện này vòng đi vòng lại làm tiếp. Điểm xuất phát cũng là chính hắn nội tâm ý nguyện. Nhưng trước lúc này, hắn đúng là làm xong lỗ vốn chuẩn bị tư tưởng. Kết quả sự tình lại phát triển cho tới bây giờ một bước này. Trần Tấn cũng không cảm thấy là mình có nhiều nghiêu bước. Đơn giản là tự phục vụ người trời trợ giúp chi thôi. Liền ngay cả hoạt điểm radar lúc ấy không đều tặng cho hắn một cái phi thường thực dụng tiểu công. Năng sao? Quả nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều không phải chờ gặp được hy vọng mới đi cố gắng. Mà là chỉ có cố gắng, mới có thể nhìn thấy hy vọng. Đến hơn 5 giờ chiều lúc, không đến 2.000 bộ nguồn phòng rốt cục vẫn là bị cướp mua không còn. Gặp Trần Tấn vẫn luôn không lộ diện. Còn muốn xâm nhập phỏng vấn các truyền thông cũng không thể tránh được đi. Nhưng là y nguyên còn có thật nhiều hộ khách lưu lại tại hiện trường không nguyện ý rời đi. Cùng nhân viên bán hàng nhóm la hét thêm đầy, kêu to lấy duy trì ưu đãi không thay đổi. Thấy thế, Trần Tấn lấy điện thoại di động ra phát cái tin nhắn. Tiếp theo từ phía sau màn lặng lẽ đi tới, đứng ở đám người phía sau cùng. Khi hộ khách nhóm phát hiện hắn tồn tại lúc, hắn đã không nhúc nhích đã lâu. Trần Tổng, còn có thể lại thêm đẩy một chút nguồn phòng sao? Trần Tổng, tiền của chúng ta thật sự là không đủ nha. Trần Tổng, Trần Tổng, Trần Tấn đối với đám người thuật cầu thờ ơ. Từ đầu đến cuối chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm những cái kia nguồn phòng đồng hồ. Cứ việc phía trên kia tất cả nguồn phòng đều đã bị che đậy rơi mất. Đối với hắn coi thường thái độ, hộ khách nhóm tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận. Thời gian dần trôi qua, có mấy lời coi như không dễ nghe. Đúng lúc này, Trần Tấn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng. sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhận, đồng thời mở ra công thả. Trần Tấn, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại giận dữ hét, ai cho phép ngươi tự tiện điều động hơn 2.000 vạn tiền mặt à nha? Lúc họp ngươi cái phương án này liền không thông qua. Ta cho ngươi biết, các cổ đông là sẽ không vì chuyện này tính tiền. Vậy cũng là cá nhân ngươi hứa hẹn đi ra sự tình. Ngươi chính là cái làm công. Số tiền kia ngươi thường thế nào? Trần Tấn hướng phía một đám hai mặt nhìn nhau hộ khách. Cười cười xấu hổ, sau đó mặt lạnh lấy đáp. Hoàng Tổng, ta đã biết, số tiền kia, từ ta chia hoa hồng bên trong khấu trừ ra đi. Vô luận như thế nào, ta hứa hẹn qua sự tình, nhất định phải làm được. Ngươi cho rằng ngươi có rất nhiều chia hoa hồng sao? Không có chúng ta những này nện tiền cổ đông. Ngươi đi đâu đi tìm như thế lớn khoản tiền làm hạng mục? Ta cho ngươi biết, ta hiện tại liền có thể đổi đi ngươi. Hoàng Tổng, chí ít để cho ta đem mấy cái này hạng mục làm xong a. Làm ngươi cái đại đầu quỷ. Còn có, ai cho phép ngươi tự mình hứa hẹn dùng liền cung cấp vô tức vay cùng phòng khoản ưu đãi? Tình cảm không phải tiền của ngươi ngươi liền không đau lòng đúng không? Trần Tấn ý đồ tranh luận nói. Hoàng Tổng, không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Lúc ấy Hoắc thị trưởng đỡ ở nơi này, ta quản ngươi nhiều như vậy. Thật sự coi chính mình là làm tivi tiêu thụ à nha. Ngoặc kép chấm chấm, đứng tại Trần Tấn trước mặt hộ khách. Cứ như vậy nghe Trần Tấn bị cái kia, Hoàng Tổng, cuồng phún có thể có tầm 10 phút. Lại vẫn không có ý dừng lại chút nào. Lại nói người muốn mặt cây muốn vỏ. Trần Tấn đều đã bị người mắng đến thảm như vậy. Ngay cả chia hoa hồng đều muốn bị khấu trừ ra. Bọn hắn còn làm sao có ý tứ tiếp tục mở miệng. Kết quả là, nương theo lấy, Hoàng Tổng không ngừng chửi mắng cùng răn dạy. Hộ khách nhóm lần lượt rời đi. Có ít người còn vừa đi vừa tải phát ra microblogging. Người cái này tiểu xích lão. Tốt, người đều đi hết sạch. Trần Tấn bỗng nhiên trả lời một câu. Hoàng Hách tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Tiếp lấy cười nói. Còn cần diễn dạng này khổ nhục kế nha. Không phải làm sao bây giờ đâu. Cũng không thể cứ như vậy hao tổn a. Ai? Vẫn là làm người đại diện thời điểm tiểu sáo lộ dễ sử dụng nhất đây này. Trần Tấn cười nói. Hoàng Hách cũng hừ cười nói. Được rồi, người hôm nay khẳng định cũng mệt mỏi thảm rồi. Nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai công ty gặp. Được rồi, Trần Tấn nói xong cũng cúp điện thoại. Bắt đầu phiên giao dịch hiện trường tàn cuộc tự có Thi Kiệt cùng Khổng Khuyết kết thúc công việc. Ngày mai đến công ty xem báo đồng hồ là được rồi. Thế là Trần Tấn tại chỗ mở rộng một chút. Thư Hoãn có chút cứng ngắc tứ chi. Hướng phía Thi Kiệt cùng Khổng Khuyết phất phất tay. Đi ra yến hội sảnh cửa lớn. Không nghĩ tới hắn mới đi ra. Trước mặt liền nghênh tiếp tới một người cười nói. Trần Tấn, đã lâu không gặp. Trần Tấn vui vẻ. Nhìn xem cái này Ngô Hành Lượng bên người chó săn cười nói. Không lâu không lâu, hôm trước không mới thấy qua mặt sao? Làm sao? Cố ý đến cười nhạo ta? Không có ý tứ, hôm nay sợ rằng là để ngươi thất vọng đi. Trần Tổng, tại hạ Kha Thành Long, không biết có thể hay không mời ngươi ăn bữa cơm, trò chuyện chút đâu. Kha Thành Long đáp, Trần Tấn nháy mắt mấy cái. Bốn phía nhìn một chút, không gặp Ngô Hành Lượng, kinh ngạc nói, ngươi cùng ta có gì có thể nói chuyện, đạo bất đồng bất tương vi mưu, dứt lời, Trần Tấn liền chuẩn bị cất bước rời đi, nhưng mà Kha Thành Long lại nói, Trần Tổng, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, ta là thế nào biết được ngươi, bán ra không phải nơi ở. Cái ý tưởng này sao? Trần Tấn lập tức liền dừng bước. Đưa lưng về phía Kha Thành Long, ánh mắt hung ác nham hiểm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt,